Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 369, Đông vực thần thổ Xích Xí Nha Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 369, Đông vực thần thổ, Xích Xí Nha Vương, Đông vực thần thổ, Tàng Long Ngọa Hổ, người hùng xuất hiện lớp lớp, thánh môn mọc lên san sát như rừng. Tại đâu đó, không thành thánh, cuối cùng chỉ là con sâu cái kiến. Lôi Cảnh lại thở dài. Cho nên nói, các ngươi lúc này đây tiến về Đông vực thần thổ, nhất định phải hạ thấp tư thái. Bởi vì muốn đi vào thánh viện, độ khó tuyệt đối so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Đương nhiên, các ngươi đều có đại cơ duyên, đã nhận được Kim Long tiền bối một giọt long huyết. Chỉ bằng điểm này, các ngươi tựu có rất lớn cơ hội tiến nhập thánh viện. Lôi Cảnh nói được rất rõ ràng. Ý tứ tựu là, các ngươi nếu không là đã nhận được Kim Long một giọt long huyết, muốn đi vào thánh viện, nằm mơ a. Gần đây một thời gian ngắn, Đoan Mộc Tinh Linh, Tư Hành Không, Thường Thích Thích đều tại luyện hóa long huyết, đều có tiến bộ cực lớn. Chỉ là ngồi ở chỗ kia, trên người của bọn hắn thì có nhàn nhạt long khí phát ra. Trong cơ thể cốt cách càng là dài ra long văn. Mà ngay cả tinh thần khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy nhiên vẫn không thể xưng là nhân trung long phượng, cũng đã có thể được xưng là phượng mau lân giác. Người không biết chuyện, còn cho là bọn họ là thánh giả môn phiệt bồi dưỡng kiệt xuất truyền nhân. Trương Nhược Trần tiến bộ, đương nhiên so với bọn hắn càng lớn. Chỉ có điều Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, đã có thể hoàn mỹ thu liễm chính mình khí tức trên thân, ngược lại cho người một loại phản phác quy chân bình thản cảm giác. Mà ngay cả Lôi Cảnh cũng nhìn không ra hắn thực lực chân thật. Đông vực đại địa hoàn toàn chính xác tương đương bao la, giống như là vô biên vô hạn. Mặc dù là dùng long ưng tốc độ phi hành nửa tháng, cũng mới vừa vặn đến Đông vực thần thổ biên giới. Cách mục đích của bọn hắn địa Đông vực thánh thành còn tương đương xa xôi. Cái gọi là Đông vực thần thổ, chiếm cứ Đông vực 70, ranh giới, cũng là nhất giàu có chi địa. Linh sơn trải rộng, tông môn mọc lên san sát như rừng. Nhân tộc tại đây một mảnh đại địa phía trên, đã không biết sinh sôi nảy nở bao nhiêu vạn năm, để lại rất nhiều thần thánh di tích cổ. Mọi người tiếp tục luyện hóa long huyết, toàn bộ thậm chí nghĩ tại thánh viện khảo hạch trước khi tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Trương Nhược Trần thì tại tu luyện thập mạch kiếm ba, bên trong năm đạo dương thuộc tính kiếm ba, dùng hắn hiện tại tinh thần lực tu luyện vũ kỹ tốc độ tự nhiên tương đương nhanh. Trải qua gần đây nửa tháng tu luyện, đã đem thái dương mạch kiếm ba, thái hư mạch kiếm ba, trung sung mạch kiếm ba, thiên chỉ mạch kiếm ba tu luyện đến đại thành cảnh giới. Hiện tại cũng chỉ thừa thiếu trạch mạch kiếm ba, còn dừng lại tại tiểu thành cảnh giới. Thập mạch kiếm ba, mặc dù chỉ là linh cấp thượng phẩm vũ kỹ, thế nhưng mà đem 10 mạch toàn bộ tu luyện tới đại thành, có thể 10 ngón quán thông, uy lực lớn tăng, lột xác thành một loại quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ. Mặc dù là ngư long cảnh võ giả, nếu là có thể đủ tu luyện thành một loại quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ, như vậy cũng có thể lập tức trở thành ngư long cảnh bên trong cao thủ. Địa cực cảnh võ giả cùng thiên cực cảnh võ giả muốn phải học được quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ, có thể nói là khó như lên trời. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như đế nhất, còn có thất sát tinh sứ. Nhưng là, như vậy thiên kiêu nhân vật, toàn bộ đông vực, cũng ít lại càng ít. Long ưng đại khái lại phi hành 3 ngày, triệt để tiến vào đông vực thần thổ. Đang lúc hoàng hôn, chân trời xuất hiện một mảnh màu hồng đỏ thẫm biển lửa, nhan sắc mỹ lệ, cho người một loại rung động lòng người mỹ cảm. Vừa bắt đầu, mọi người còn không có cảm thấy có cái gì, chỉ cho là tàn dương ánh nắng chiều. Thế nhưng mà, theo càng ngày càng tiếp cận, biển lửa nhan sắc lại càng ngày càng tươi đẹp. Hơn nữa, còn có thể chứng kiến trong biển lửa vậy mà sấm sét vang dội. Một cỗ chân khí sóng lớn, giống như là sóng nước bình thường, hướng về long ưng phương hướng lao qua. Chân khí sóng lớn ẩn chứa một cỗ khổng lồ nhiệt lượng. May mắn Lôi Cảnh tại trước tiên phóng xuất ra chân khí, mới ngăn cản được chân khí sóng lớn trùng kích. Lôi Cảnh hai mắt trừng, bỗng nhiên đứng dậy, nói, mọi người coi chừng, phía trước là nhân tộc võ giả cùng man thú tại tranh đấu. Không cần Lôi Cảnh nhiều lời, mọi người nhao nhao đứng dậy, đã trông thấy cái kia trong một mảnh biển lửa cảnh tượng. Chỉ thấy, biển lửa trung ương, lơ lửng một chỉ ngân sắc thuyền lớn, so với Hồng Chu cự hạm cũng còn muốn khổng lồ vài phần. Hiển nhiên lại là một kiện phi hành loại đỉnh tiêm chân vũ bảo khí. Mấy ngàn chỉ mọc ra ba cái chân hỏa nha, đem ngân sắc thuyền lớn vây quanh, không ngừng trùng kích ngân sắc thuyền lớn phòng ngự trận pháp. Phát ra từng tiếng nổ vang, đó là tam giai thượng đẳng man thú. Xích xí nha, vậy mà duy nhất một lần xuất hiện mấy ngàn chỉ, cũng thật là đáng sợ. Thường Thích Thích biến sắc, có chút tái nhợt, tam giai thượng đẳng man thú chiến lực, không sai biệt lắm tựu tương đương với địa cực cảnh đại viên mãn võ giả thực lực. Mấy ngàn chỉ tam giai thượng đẳng man thú, tựu là mấy ngàn vị địa cực cảnh đại viên mãn võ giả. Có thể nghĩ đó là một cỗ kinh khủng bực nào man thú tộc đàn. Khó trách phương viên mấy trăm dặm bầu trời đều bị ngọn lửa nung đỏ. Tựu cả mặt đất, cũng đã biến thành một mảnh hừng hực thiêu đốt hỏa nguyên. Xích xí nha, có thượng cổ thần cầm, kim ô, huyết mạch. Cho nên, mặc dù xích xí nha chỉ là tam giai man thú, có thần cầm huyết mạch chúng, chỉ cần cố gắng tu luyện, có thể thoát biến thành trường. Có cơ hội trưởng thành là tứ giai man thú, ngũ giai man thú, thậm chí lục giai man thú, thất giai man thú, thần thú cùng thần cầm hậu duệ. Chúng phát triển đều là không có hạn mức cao nhất, tiềm lực vô cùng lớn. Đương nhiên, có thể thoát biến tiến giai man thú, ít càng thêm ít, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, càng là hướng tiến tới giai, độ khó lại càng lớn. Soạt, đúng lúc này, một đạo quang mang màu vàng đã phá vỡ tầng mây. Bầu trời, rõ ràng xuất hiện một vòng liệt nhật, nguyên vốn đã là đang lúc hoàng hôn, lại thoáng cái mặt trời rực rỡ cao chiếu, như là thời gian đảo lưu, một lần nữa hồi đến chưa thời gian. Cái kia một chiếc ngân sắc cự trên thuyền võ giả, toàn bộ đều lộ ra giật mình thần sắc. Một vị tuổi trẻ đệ tử hô to nói, mau nhìn, bầu trời xuất hiện hai đợt mặt trời, một vòng sắp rơi xuống đất bình tuyến, một cái khác luân tự treo ở đỉnh đầu của chúng ta. Như thế nào sẽ xuất hiện như vậy cảnh tượng kỳ dị? Đồng dạng là ở ngân sắc cự trên thuyền, một người mặc kim sắc võ bào lão giả ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, nói, đây không phải là mặt trời, là một đầu xích xí nha vương, đã đạt tới ngũ giai thượng đẳng man thú cấp bậc. Áo bào màu vàng lão giả vừa ý khởi sáu mười mấy tuổi bộ dạng, tóc bạc mặt hồng hào, xương gò má khá cao, cho người một loại hung lệ cảm giác. Hắn tên là Hạc Vân Lâu, tu vi đã đạt tới ngư long cảnh, vốn tựu tính toán gặp được mấy ngàn đầu xích xí nha. Dùng Hạc Vân Lâu thực lực, hơn nữa ngân nguyệt thuyền phòng ngự trận pháp, hoàn toàn ứng phó qua được đến. Xích xí nha vương xuất hiện, lại làm cho Hạc Vân Lâu tâm chìm vào đáy cốc. Hắn thập phần tinh tường, ngân nguyệt thuyền phòng ngự chiến pháp, căn bản không thể có thể đỡ nổi xích xí nha vương. Một khi trận pháp bị công phá, dùng thực lực của hắn, cùng xích xí nha vương giao thủ, đoán chừng, tối đa giao thủ tam kích, hắn cũng sẽ bị xích xí nha vương chụp chết. Chênh lệch quá xa, bây giờ nên làm gì? Hạc Vân Lâu trong lòng gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Phải biết rằng, hắn lúc này đây thế nhưng mà mang theo Nam Vân quận võ thị học cung 37 vị thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiều nữ, tiến về Đông Vực Thánh Thành, tham gia Thánh Viện khảo hạch. Rời đi Long Vân quận thời điểm, hắn cũng đã hướng cung chủ vỗ ngực cam đoan, nhất định có thể đem những thiên tài này tuấn kiệt, an toàn hộ tống đến Thánh Viện. Ai cũng không nghĩ tới, rõ ràng ở nửa đường bên trên, gặp nhóm lớn xích xí nha, còn đem xích xí nha vương cho kinh chọc đi ra. Dùng thực lực của hắn, tự tính toán chiến bất quá Xích Xí Nha Vương, muốn an toàn đào tẩu, hay vẫn là rất có nắm chắc. Nhưng là, cái kia 37 vị võ thị học cung tỉ mỉ đào tạo thiên tài tuấn kiệt làm sao bây giờ? Bọn hắn từng cái lai lịch đều không phải chuyện đùa. Có đại gia tộc cùng đại tông môn bối cảnh. Không chỉ có chỉ là học cung thiên tài đệ tử đơn giản như vậy. Nếu là bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này, tự tính toán Hạc Vân Lâu chạy trở về, sợ rằng cũng phải đã bị trọng phạt. Nhẹ thì bị phế sạch một nửa tu vi, nặng thì chung thân giam cầm. Vận khí của ta như thế nào đen đủi như vậy? Hạc Vân Lâu trên trán ứa ra mồ hôi, khổ tư đối sách. Chỉ có điều, hắn có thể nghĩ đến đích phương pháp xử lý. Tại Xích Xí Nha Vương thực lực tuyệt đối trước mặt, toàn bộ đều đã mất đi tác dụng. Vốn tưởng rằng chỉ là một lần đơn giản nhiệm vụ, không phải là hộ tống mười mấy cái thiên tài đi Đông Vực Thánh Thành, dùng võ thị tiền trang thế lực, ai dám trêu chọc, có thể gặp được đến nguy hiểm gì. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác gặp gỡ Xích Xí Nha Vương. Ở này lần, ngân nguyệt trên thuyền phương cái kia một vòng kim sắc, mặt trời, từ bên trên rơi xuống dưới đến, phát ra một tiếng chói tai kêu to. Nếu là cẩn thận nhìn, tự sẽ phát hiện, cái kia một đoàn kim sắc hỏa cầu bên trong, bao vây lấy một chỉ cực lớn kim sắc hỏa nha, cùng trong truyền thuyết thần cầm kim ô, cơ hồ giống như đúc. Xích Xí Nha Vương phát động công kích, kim sắc cự trảo, đột nhiên kích tại ngân nguyệt thuyền phòng ngự màn hào quang thượng diện, đem màn hào quang đánh cho lõm xuống dưới. Màn hào quang bên trên xuất hiện từng vòng rung động, hai chủng lực lượng va chạm, hình thành một mảnh kim sắc hỏa vũ, hướng bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài. Bành, gần kề chỉ là giữ vững được ba cái thời gian hô hấp, ngân nguyệt thuyền phòng ngự màn hào quang đã bị Xích Xí Nha Vương đánh nát, hoàn toàn bộc lộ ra đến. Cạc cạc, mấy ngàn chỉ Xích Xí Nha lập tức hưng phấn lên, phô thiên cái địa bay qua, hướng ngân nguyệt trên thuyền võ thị học cung đệ tử phát động công kích. Bành bành, ngân nguyệt trên thuyền những học viên kia toàn bộ đều là thiên cực cảnh tu vi, hơn nữa tu vi cao thâm, thiên tư xuất chúng, tuy nhiên lại không chịu nổi Xích Xí Nha số lượng phần đông. Ngoại trừ Xích Xí Nha Vương tổng số ngàn chỉ Xích Xí Nha, còn có một chút số lượng không coi là nhiều, cũng không tính thiếu tứ giai man thú cấp bậc Xích Xí Nha. Mỗi một chỉ đều có thể so với một vị thiên cực cảnh võ giả thực lực cấp bậc. Những thiên tài kia đệ tử lâm vào tuyệt vọng, trong đó một ít khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến thiên chi kiều nữ, tức thì bị sợ tới mức hoa dung thất sắc, kìm lòng không được hướng bên trong một cái tu vi mạnh nhất nam tử trẻ tuổi dựa sát vào đi qua. Cái kia một người tuổi còn trẻ nam tử, tên là Tử Hàn Sa, nhìn về phía trên 20 tuổi bộ dạng, lớn lên mày kiếm mắt sáng, thập phần tuấn lãng, mặc dù là đối mặt Xích Xí Nha, cũng chút nào đều không một chút nhíu mày, chủ động đón đánh đi lên. Hắn chính là Nam Vân quận võ thị học cung một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả, cũng là đại sư huynh, đã từng xâm nhập địa bảng trước 100 vị. Đương nhiên, hắn cũng sớm đã đột phá thiên cực cảnh, tu vi hiện tại càng thêm cao thâm mặt chắc. Những thiên chi kiều nữ kia, phần lớn đều xem hắn vi thần tượng, thập phần sùng bái thực lực của hắn. Gặp phải nguy hiểm, tự nhiên cũng tự kìm lòng không được hướng hắn ngang nhiên xông qua, hy vọng đạt được hắn bảo hộ. Hiện tại, Hạc trưởng lão đang tại cùng Xích Xí Nha Vương dây dưa, phân thân thiếu phương pháp, các nàng cũng chỉ có thể đem mạng sống hy vọng ký thác vào đại sư huynh Tím Hàm Cát trên người. Ngay tại ngân nguyệt thuyền thủ hộ màn hào quang bị công phá một khắc này, Lôi Cảnh rốt cục trông thấy khắc ở thuyền hạm bên trên võ thị học cung dấu hiệu. Vì vậy nói, bọn họ là võ thị học cung người. Trương Nhược Trần, theo lão phu cùng đi cứu người, trợ bọn hắn giúp một tay. Nói xong lời này, Lôi Cảnh áo bào bay bổng lên, thi triển ra phi độ thiên hà, thân pháp vũ kỹ, trước một bước hướng xa xa trong biển lửa bay vọt đi qua, trực tiếp công hướng Xích Xí Nha Vương. Sau đó, Trương Nhược Trần thi triển ra ngự phong phi long ảnh, thân pháp trên người chân khí bạo phát đi ra, hình thành một con rồng bay hư ảnh, hướng về Ngân Nguyệt Thuyền phương hướng tiến lên. Cách Trương